Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 464, kỳ tài ngút trời, góc truyện audio.com, dịch giả, Mị Nguyệt, biên, độc hành, Hàn Lập nhìn qua, khẽ nhướng mày. Ở chính giữa những pho tượng đá sống động kia, nổi bật nhất là pho tượng lão đạo sĩ và một cung trang nữ tử cực kỳ tinh xảo. Lão đạo sĩ có tướng mạo gầy gò, dưới hàm mọc tròm râu dê, thân đạo bào có nếp uốn gợn sóng, tay áo tung bay tựa như đang cưỡi gió đi, phong thái tiên phong đạo cốt. Mà vị cung trang nữ tử kia lại có thân hình cao lớn hơn nam tử, khuôn mặt lại có phần khác biệt, lộ ra đường nét rắn giỏi, thể hiện tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Hàn Lập thấy vậy không khỏi lắc đầu khẽ, thầm nghĩ nếu đổi một bộ áo giáp thì có lẽ đã có khí chất khác rồi. Đang trầm ngâm, hắn bỗng nâng một chưởng lên, đánh xuống phía bên trái. Á á, ấy, chỉ nghe một tiếng rên rỉ, nương theo tiếng ầm vang dội, bộ khung xương sáng bóng tựa ngọc bị hắn ra đòn từ trên cao, đánh bay rớt ra ngoài, nặng nề ngã vào bức tường. Ngươi là người phương nào? Hàn Lập nhìn khung xương chất đống bị hắn đánh vỡ tan, nghiêm nghị quát. Chỉ thấy bên trong khung xương, một đoàn lục quang lốm đốm chậm rãi bay lên, như vô số đom đóm tụ lại thành đàn, lờ mờ tạo thành hư ảnh một lão đạo khô gầy, có vẻ là một đám tàn hồn mà thôi. Hàn Lập nhìn kỹ, phát hiện dáng người kia, lại giống y đúc pho tượng đất. Hả, hỗn tiểu tử nhà ngươi, dám dùng một chưởng đánh bộ xương đạo ra ta hóa thành bột mịn, ngươi định để sau này ta sống thế nào đây? Giọng nói khá to rõ vang lên, chính là từ đám tàn hồn kia. Rốt cuộc ngươi là người phương nào? Nếu không thành thực khai ra, chớ trách ta thẳng tay đánh cho ngươi hôi phi yên diệt. Hàn Lập cho mày, bất vi sở động, tiếp tục hỏi. Hừ, thọ được bao năm mà khẩu khí lớn vậy? Nhớ năm đó đạo gia ta tung hoành Minh Hàn tiên vực, tiểu tử ngươi còn đang đào run ở góc nào đấy? Hư ảnh lão đạo chống nạnh, không hề tỏ ra sợ hãi. Minh Hàn tiên vực, ngươi là người của Minh Hàn tiên phủ? Trong lòng Hàn Lập khẽ động, trầm giọng hỏi. Tàn hồn lão đạo liếc nhìn Hàn Lập từ trên xuống dưới, thoáng nhìn trường kiếm trong tay hắn, chậm rãi nói. Thấy tiểu tử ngươi sử dụng kiếm, danh hào Vô Sinh đạo nhân ắt ngươi cũng từng nghe qua chứ? Thanh danh của Vô Sinh kiếm tông, đến giờ vẫn là đại tông của tiên vực, tên tuổi của tổ sư môn phái này đương nhiên ta biết. Thần sắc Hàn Lập không thay đổi, mở miệng nói. Hừ, tiểu tử nhà ngươi còn muốn lừa gạt lão phu sao? Minh Hàn tiên phủ xảy ra biến cố, Vô Sinh kiếm tông bọn ta tuyệt không còn truyền thừa nữa, chỉ sợ đã sớm không còn ai. Tàn hồn lão đạo đột nhiên nổi giận, có điều sau khi nói xong, lão lại lập tức lắc đầu nói. Chẳng lẽ môn đệ bên chi thứ còn có người truyền thừa? Không, không thể, những người đó có tiền đồ gì đâu, chỉ biết bôi nhọ thanh danh đạo gia thôi. Ai, thật sự là sư môn bất hạnh, nhớ năm đó. Tàn hồn lão đạo tựa hồ nhớ lại chuyện cũ không vui, lập tức cằn nhằn liên miên. Rốt cuộc các hạ là người phương nào? Hàn Lập nghe vậy càng tăng thêm nghi ngờ trong lòng, mở miệng cắt đứt lời độc thoại của đối phương, hỏi. Tiểu tử ngươi nghe cho kỹ lời đạo gia ta nói đây, vị tổ sư sáng lập ra môn phái trong miệng ngươi chính là đạo gia ta, Vô Sinh đạo nhân. Tàn hồn lão đạo tựa hồ muốn bày ra chút ít phong phạm tông sư, lớn tiếng nói. Ngươi luôn miệng nói ngươi là Vô Sinh đạo nhân, chứng minh thế nào? Hàn Lập nhíu mày hỏi, chứng minh đạo gia ngươi ư, đạo gia ta là người thế nào? Góc truyện audio.com, mà phải chứng minh với một tên tiểu bối như ngươi. Tàn hồn lão đạo đột nhiên nổi giận, hỏi ngược lại. So với việc mở miệng ra là nói đạo lý thế này không phải dễ hiểu hơn ư? Hàn Lập cười ha ha, vừa nói vừa xách trường kiếm trong tay lên. Tàn hồn lão đạo liếc nhìn trường kiếm trong tay Hàn Lập tựa hồ có chút chột dạ, ngữ khí mềm nhũn nói. Ngươi muốn ta chứng minh thế nào, khung xương ký gửi bị ngươi đánh tan tành rồi, cũng không thể bảo đám tàn hồn của ta diễn luyện một phần kiếm pháp bổn môn cho ngươi xem chứ. Vô Sinh kiếm tông các ngươi ngoại trừ vạn kiếm huyền lệnh, còn có truyền thừa bí bảo nào khác không? Hàn Lập trầm ngâm một lát hỏi. Tàn hồn lão đạo nghe vậy, liếc mắt nhìn hắn, trên mặt lộ ra ý trào phúng, nói. Tiểu tử nhà ngươi thật đúng là tên trộm gà đi hôi cột đào mỏ đạo gia. Vật truyền thừa của Vô Sinh kiếm tông không giống nhau, chẳng hạn như vạn kiếm tiết khoán do nội môn chính tông truyền thừa, hoặc như Vô Sinh kiếm đảm để lại cho chi nhánh bên ngoài. Hàn Lập nghe vậy, thần sắc thoáng hòa hoãn một chút. Ta hỏi ngươi, Vô Sinh kiếm tông bây giờ, còn truyền thừa hay không? Tàn hồn lão đạo lại truy vấn. Truyền thừa chính tông chính xác là đã hoàn toàn bị chặt đứt, còn về chi thứ cũng đã xuống dốc rồi. Hàn Lập nhớ tới Tề Hành, trưởng lão của Thánh Khôi Môn, trong lòng biết rõ người này hẳn là truyền nhân của chi thứ, thản nhiên nói ra. Tàn hồn lão đạo nghe vậy lộ ra vẻ mất mát, song lão lại nhanh chóng khôi phục bộ dạng vốn có, hỏi. Tên tuổi đạo gia ta với Vô Sinh kiếm tông thế nào? Có còn được người đời kính ngưỡng, vạn người tán dương?

hồn này, thế thì mấy chữ kỳ tài ngút trời cũng không đủ để hình dung lão rồi. Cách chương.